Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 744, chương 745, phong bạo. Nhiều người hơn đưa mắt về phía bên này, rối rít suy đoán giữa hai người ân oán. Hai người xuất từ cùng một môn phái, còn có loại này ân oán, đây là rất nhiều người thích nghe ngóng. Chỉ có Tiệt Cổ Ma Điện người biết rõ, giữa hai người bọn họ ân oán, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tề Ngọc Miểu, ngươi muốn giết rồi ta. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Lâm Tiêu, nếu ngươi có loại mà nói, cũng không cần nhận thua chạy trốn. Tề Ngọc Miểu không biết có cái gì nắm chắc, biết rõ Lâm Tiêu thực lực hắn, vậy mà còn tự tin như vậy. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, nói, Tề Ngọc Miểu, người tại động hư dự bị bảng trên bài danh, bất quá chỉ có hơn 800 tên, người thật sự cho rằng ngươi giết ta. Đây không chỉ là Lâm Tiêu vấn đề, cũng là vô số người nghi hoặc. Tự lấy Lâm Tiêu lúc trước cho thấy thực lực đến xem, Tề Ngọc Miểu nhiều nhất cùng Lâm Tiêu chênh lệch không bao nhiêu. Muốn giết sạch Lâm Tiêu, chỉ sợ là sống ở trong mộng. Tề Ngọc Miểu cười lạnh, Lâm Tiêu, ta Tề gia cường đại, há lại ngươi có thể biết rõ. Nếu mà nói riêng về thực lực bản thân, hắn tự nhiên không giết được Lâm Tiêu. Nói không chừng còn có thể bị Lâm Tiêu phản sát. Nhưng mà hắn là ai? Hắn là Tề Ngọc Miểu, sau lưng có đến khổng lồ Tề gia, đây mới là hắn lá bài tẩy lớn nhất. Sau lưng có một cái đại thế lực tọa chấn, đây chính là cậy vào lớn nhất, là hắn tự tin lực lượng cội nguồn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không có sai, bối cảnh hùng hậu chính là có thể muốn làm gì thì làm. Vì sao rất nhiều người muốn gia nhập tam đại chí cao thế lực? Cũng là bởi vì bối cảnh hùng hậu, trên đầu đỡ lấy tam đại chí cao thế lực danh tiếng. Người thường đều muốn kiêng kỵ ba phân. Vậy hãy để cho ta xem một chút, người Tề gia rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi. Lâm Tiêu khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay, Tề gia cường đại đi nữa, người Tề Ngọc Miểu lại có thể động dụng bao nhiêu đâu. Tề Ngọc Miểu bị Lâm Tiêu khinh thường thái độ chọc giận. Lâm Tiêu thái độ cao cao tại thượng, phảng phất hắn Tề Ngọc Miểu chỉ là một con giun dế. Tại hướng về thân là thần linh Lâm Tiêu ầm ỉ, mà Lâm Tiêu cần làm chỉ là tại hắn gọi phiền thời điểm, một đầu ngón tay đè chết hắn. Giết! Bàng bạc sát ý phun trào khỏi đến. Tề Ngọc Miểu cùng Tề Thánh Nguyên một dạng, đều là tu luyện tam sát ma công. Chỉ có điều Tề Ngọc Miểu tam sát ma công so với Tề Thánh Nguyên cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Hai người hoàn toàn không thể so bì lẫn nhau. Sát ý tại Lâm Tiêu đỉnh đầu ngưng tụ, một cái chém giết chi kiếm gào thét rơi xuống, đâm thẳng Lâm Tiêu đầu. Lâm Tiêu thổi nhẹ một hơi, một đạo cuồng mãnh cơn lốc sản sinh, cuộn tất cả lên. Ken két, cơn lốc càn quét mà qua, miễn cưỡng đem chém giết chi kiếm chôn vùi. Tề Ngọc Miểu đồng tử hơi co lại, Lâm Tiêu thực lực quả nhiên bất phàm, nếu không phải hắn có đến lá bài tẩy, hơn nữa còn nhất định phải giết chết Lâm Tiêu, hắn là thật không muốn cùng Lâm Tiêu giao thủ. Lại đến, Tề Ngọc Miểu bước lên trước, hiu hiu hiu hiu hiu. Vô số chém giết chi kiếm ngưng kết ra, chằng chịt tựa như châu chấu, đem thiên địa che lấp, đem trăm dặm lôi đài bao phủ. Lâm Tiêu nằm ở vô tận chém giết chi kiếm trung tâm, phong mang vô thất sát ý phong tỏa lại Lâm Tiêu. Tại toàn bộ trăm dặm trên lôi đài, vô luận Lâm Tiêu trốn đến nơi đâu, cũng không có hắn chỗ dung thân, chỉ có đối mặt sát ý con đường này. Đi, Tề Ngọc Miểu khẽ quát một tiếng, vô tận chém giết chi kiếm phát động, bắn nhanh hướng về phía ở tại trung tâm Lâm Tiêu. Tề Ngọc Miểu tam sát ma công mạnh hơn. Đúng vậy a, tam sát ma công khó luyện, Hơn nữa tu luyện không cẩn thận còn sẽ khiến cho tu luyện giả bản thân bị sát ý xâm thực. Nhưng mà không thể không nói, môn công pháp này rất cường đại, tam sát ma công tu luyện tới các loại cảnh giới này. Không biết Tề Ngọc Miểu giết bao nhiêu sinh linh? Hai, đây tính là gì? Tề gia vị lão tổ tông kia, hắn tam sát ma công có thể nói càn la giới thứ nhất. Người biết hắn đã giết bao nhiêu sinh linh sao? Mọi người không cần phải nhiều lời nữa. Liên quan đến Tề Vĩnh Hoàn sự tình, bọn họ cũng không dám nhiều thảo luận. Đám nhân vật kia, giết bọn hắn chỉ cần một cái ý niệm. Hơn nữa nếu như đừng đẳng cấp này cường giả, có lẽ không sẽ được ra tay giết Lục. Nhưng mà Tề Vĩnh Hoàn liền không nhất định. Hắn đồng dạng tu luyện tam sát ma công, coi như giết một con run dế, cũng có thể đề thăng bản thân tu vi. Vì sao không giết? Đối mặt với vô tận chém giết chi kiếm, Lâm Tiêu phong khinh vân đạm, vạt áo nhẹ khẽ vẫy một cái, đung đưa một tia gió nhẹ nhẹ phẩy mà ra. Không tới một phần ngàn chớp mắt, liền biến thành khủng bố gió giật, cuồng phong thanh âm chấn nhiếp nhân tâm, ầm ầm ầm ầm ầm. Cuồng phong ngưng tụ thành vô số cơn lốc, từ Lâm Tiêu vạt áo đong đưa địa phương bao phủ ra ngoài, bao phủ hướng về phía bốn phương tám hướng chém giết chi kiếm. Thủ đoạn thật kinh người, mọi người rất là kinh ngạc, làm ra cơn lốc đến cũng không khó, nhưng mà muốn làm giống như Lâm Tiêu loại này, độ khó cũng không nhỏ. Chém giết chi kiếm cùng cơn lốc va chạm nhau, trăm dặm trên lôi đài kích thích vô tận cuồng chiều. Nhưng mà lôi đài là từ tài liệu đặc biệt chế tạo, bên trên còn khắc họa có cấm chế phòng ngự, vì vậy mà căn bản sẽ không bị tổn thương. Trên lôi đài sinh ra nổ lớn, khắp nơi tràn ngập khói lửa, đem tầm mắt che lấp. Ầm ầm, cơn lốc quét ngang mà qua, đem toàn bộ chém giết chi kiếm chôn vùi. Hơn nữa chưa từng có từ trước đến nay hướng phía Tề Ngọc Miểu mà đi. Hí, tam sát ma công cũng không phải là đối thủ. Lâm Tiêu so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Coi như tại động hư dự bị bảng trên, cũng có thể xếp hạng càng cao. Lợi hại, hóa thần bát trọng làm đến như thế trình độ. Toàn bộ càn la giới trăm triệu năm lịch sử, cũng không có mấy người. Vô số người khen ngợi không thôi. Cùng Lâm Tiêu có ân oán người, tự nhiên không muốn nhìn thấy Lâm Tiêu cường đại. Nhưng mà những người vây xem kia, bọn họ càng muốn Lâm Tiêu đi càng xa càng tốt. Bởi vì Lâm Tiêu mặt ngoài là kẻ yếu, mà ủng hộ kẻ yếu là trong lòng đại đa số người. Nếu mà Lâm Tiêu có thể sáng tạo càn la giới trước giờ chưa từng có kỳ tích, như vậy bọn họ cũng coi là kỳ tích nhân chứng. Nói ra cũng là cùng có thực sự tự hào. Cơn lốc tiêu diệt chém giết chi kiếm, chợt vô số cơn lốc hội tụ đến cùng nhau, tụ thành một cái thông thiên triệt địa xuyên thẳng chân trời to bão táp lớn, hướng phía Tề Ngọc Miểu cuồn cuồn mà ra. Suy suy suy, mỗi một sợi gió giật từ to bão táp lớn tiêu tán ra ngoài, đều là phong mang vô thất giao sắc, cắt đường xá bên trong tất cả. Phốc suy, Tề Ngọc Miểu gò má bị phong nhận xẹt qua, nhất thời bị xé mở một đạo vết thương khổng lồ. Phong bạo lực lượng tại vết thương lưu truyền, máu tươi cút lăn xuống, ngừng đều ngăn không được. Tề Ngọc Miểu lau mặt một cái gò má, máu tươi như nước chảy đưa bàn tay nhiễm phải. Xòe bật tay ra nhìn một chút, Tề Ngọc Miểu ánh mắt âm hàn cực kỳ, hắn cuối cùng vẫn là xem thường Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thực lực tuyệt đối đã vượt ra khỏi hắn dự liệu, nếu không phải còn có thủ đoạn cuối cùng, Tề Ngọc Miểu đã không nhịn được muốn nhận thua. Lâm Tiêu, ngươi quả thật thiên phú phi phàm, nhưng là hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tề Ngọc Miểu giống to một tiếng, trên thân bỗng nhiên tóe ra đen nhèm nồng nặc ma quang. Ma quang bắn tung tóe lên trời, đem cuốn tới đao gió mạnh mẽ ngăn cản tại ra. Đây là vật gì? Đạo ma khí này